Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1738, chương 1737. Không sợ bất kỳ sự vật gì. Cầu nguyệt phiếu có thể trở nên cùng trong trò chơi nhân vật một dạng kiên cường. Đây là Sinan cho tới nay tâm nguyện. Sinan vẫn luôn tại vì thế nỗ lực, thậm chí không tiếc khiêu chiến từng cái lệnh đừng người nhìn mà sợ cường địch. Liền Rama dâu hùm cũng dám đi phủ. Có thể nghĩ, nàng có bao nhiêu quyết tâm. Có thể là, ta kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng không là một cái chân chân chính chính có thể rất lãnh khốc vô tình tay bắn tỉa a. Sinan chỉ là muốn vượt qua nhược điểm, cũng không là muốn trở nên lãnh khốc vô tình. Sinan trong lòng mình hay là hy vọng có thể giống một người bình thường một dạng. Cùng các bằng hữu cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ đùa giỡn, mà không phải để cho mình biến thành một thế giới khác người. Tựa như một chút bệnh nhân như vậy, muốn trị tốt bệnh, chỉ là vì có thể trở về người bình thường sinh, có thể giống như người khác dưới ánh mặt trời chạy, cũng vì tương lai mà phấn đấu. Mà không phải nghĩ bạch nhật phi thăng, biến thành thần tiên. Bởi vậy, Sinan mới có thể không ngừng khiêu chiến cường giả, nhường trong trò chơi chính mình trở nên càng ngày càng cường đại, càng làm cho trong hiện thực tâm linh của mình cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Sau cùng vượt qua cái nhược điểm kia, Sinan liền là muốn đánh vỡ ôm trọn ở trong lòng tầng kia lại đen lại vừa cứng xác, đem chính mình theo kinh khủng trong hồi ức giải phóng ra ngoài. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, như vậy Sinan lúc nào cũng có thể bỏ qua trong trò chơi chính mình. Trong trò chơi chính mình cuối cùng chỉ là số liệu, là giả lập trình tự dấu hiệu, sáng tạo dạng này một cái chính mình. Sinan bản ý là để cho nàng làm hiện thực chính mình phấn đấu, mà không phải nghĩ trái lại đi biến thành trong trò chơi chính mình. Kyoji liền hiểu lầm điểm này, trong mắt có vẻ như chỉ có Jizo bên trong Sinan, mà không phải thế giới hiện thực bên trong Asada Sinan. Sinan sớm đã loáng thoáng phát giác được điểm này, nhưng bởi vì Kyoji không có ác ý, nhìn về phía mình ánh mắt càng là từ đầu đến cuối đều chỉ có thiện ý và hảo ý. Sinan vẫn là cùng hắn duy trì bằng hữu quan hệ cho tới bây giờ. Những lời này, Sinan không có nói cho Kyoji, chẳng thà nói, cái này vốn là không cần nói cho Kyoji. Có lẽ Kyoji đối Sinan có được một ít làm nàng sợ hãi tình cảm. Có thể Sinan trước mắt căn bản không có nghĩ những thứ này. Nàng làm giải quyết chính mình sự tình liền đã dùng hết toàn lực, thật không có dư lực lại bận tâm sự tình khác. Thế là, không nói cái này. Sinan lựa chọn nói sang chuyện khác, đối Kyoji mỉm cười, nói, lại không lâu nữa, giới thứ ba bốp giải thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Ta không sai biệt lắm cũng nên trở về đăng nhập trò chơi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Mắt thấy Sinan giống như vậy nói sang chuyện khác, Kyoji nóng rực ánh mắt ảm đạm xuống, vừa mới nhiệt tình cũng đã biến mất. Cười khổ một tiếng về sau, lộ ra nụ cười, ta đồng dạng hội về nhà đăng nhập, mặc dù không tham gia bốp giải thi đấu, nhưng ta vẫn là lại ở trước màn hình làm Asada đồng học cố gắng lên. Kyoji nụ cười liền có vẻ hơi, làm lòng người đau, Sinan liền tại trong lòng chính mình một bên yên lặng xin lỗi. Vừa mở miệng, kết quả ngươi vẫn là không có báo danh tham gia bốp giải thi đấu. Rõ ràng lần trước đều xông vào đấu loại chuẩn trận chung kết, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào trận chung kết, có được tham gia đăng thi đấu tư cách. Lần này hơi nỗ lực một thoáng, ngươi liền có thể tiến vào 30 người đứng đầu. Đối với điểm này, Sinan cũng là thật làm Kyoji thấy đáng tiếc. Dù cho Agi nhanh nhẹn hình đã từ bị Strength hình cho thay thế, có thể đây cũng không có nghĩa là Agi nhanh nhẹn hình người chơi liền sẽ gặp phải đào thải, liền mặt bàn đều lên không được. giống Yamikaze, hắn liền là siêu cấp Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi, mặc dù tại lần trước bốp giải thi đấu bên trong bại bởi Street, Strang, Vít, Bền, hình quán quân, nhưng hắn cũng là á quân. Toàn bộ server người thứ hai đã tương đương mạnh tại bốp bài danh bên trong. Hiện 30 mạch liền vẫn là có không sai biệt lắm một nửa đều là Agi. Nhanh nhẹn, hình người chơi, chứng minh Agi, nhanh nhẹn, hình chỉ là không có trước kia nổi tiếng, cũng không là hoàn toàn cùng đường mạt lộ. Kể từ đó, chỉ cần Kyoji kiên trì rèn luyện chính mình nhân vật, vậy hắn một ngày nào đó sẽ trở thành làm Yamikaze nhân vật như vậy. Shinen dám như thế cam đoan. Kyoji kỹ thuật liền còn là rất không tệ. Có thể tại lần trước bốp giải thi đấu bên trong xông vào đấu loại chuẩn trận chung kết. Phía trước ba cái hiệp bên trong lấy được chiến thắng. Hiệp 4 lúc sở dĩ hội bại trận. Cái kia cũng là bởi vì bị đối thủ khắc chế quan hệ. Bằng không tuyệt đối có thể tiến vào trận chung kết. Thu hoạch được tham gia đang thi đấu tư cách. Mà một khi thu hoạch được tham gia đang thi đấu tư cách, cái kia chính là ít nhất 30 người đứng đầu người chơi. Không có chút nào so tại lần trước bốp giải thi đấu bên trong lấy được tên thứ 22 này. Loại thành tích Shinen yếu, Shinen liền vẫn là rất xem trọng Kyoji. Hy vọng Kyoji đừng đơn giản như vậy liền từ bỏ. Đáng tiếc, Kyoji chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Asada đồng học không cần an ủi ta. Ta biết kia chính là ta cực hạn. Không có khả năng tiến thêm một bước nữa. Trừ phi ta là Street, Strength, hình, bằng không. Cái kia chính là Agi. Nhanh nhẹn, hình dù như thế nào đều nhảy vọt không được chướng ngại. Kyoji nói ra lời ấy. Đương nhiên, Shinen vẫn là không tán đồng dạng này quan điểm. Bất quá, vẫn là như trước kia một dạng, Shinen không có ý định uốn nắn Kyoji. Vừa đến, Shinen cũng không phải rất muốn tại đang thi đấu bên trong gặp được Spiegel. Đem đạn đưa vào một cái duy nhất có thể được xưng là bằng hữu đầu người. Thứ hai, Shinen cũng hy vọng Kyoji có thể giảm ít một chút đối trò chơi yêu quý. Phải biết, Kyoji tiềm hành thời gian có thể so sánh Shinen hơn rất nhiều. Tại Shinen trong trường học khi đi học, Kyoji thường cũng sẽ ở trong nhà đăng nhập, hoàn toàn tiềm hành thời gian có thể nói là Shinen mấy lần có thừa. Dạng này Kyoji thật đúng là không biết có thời gian hay không học tập. Một khi không có học tập, dẫn đến sau cùng thi không đậu hàng hiệu viện y học. Cái kia Kyoji liền chơi xong, cân nhắc đến điểm ấy. Shinen cũng là không có ý định nhường Kyoji một lần nữa sinh ra đối trò chơi vượt quá giới hạn yêu. Quý, ta đây liền đi, chúng ta trò chơi lên thấy đi. Shinen đứng dậy, tốt, chúng ta trò chơi lên thấy. Kyoji đồng dạng đứng lên, đối Shinen cười ôn hòa lấy. Hai người cùng đi ra khỏi quán cà phê, lại tại sắp đi tới Shinen nhà trọ trên đường mỗi người đi một ngả. Nhìn xem Shinen từ từ đi xa bóng lưng, Kyoji liền đột nhiên lên tiếng, cố gắng lên, Asada đồng học. Kyoji lớn tiếng hô, người nhất định không thể thua cho ma sư Rama. Shinen ngừng lại bước chân, ngay sau đó hắn trong mắt cùng Jijio bên trong Shinen một dạng lãnh triệt, kiên định cùng quyết nhiên thần thái hiển hiện. Shinen tầng tầng điểm hạ đầu, nhớ tới cái kia cái mặt mũi của thiếu niên, Shinen nắm chặt trong lòng bàn tay. Mặc dù Shinen vẫn là muốn cùng Rama tiếp tục cái kia thiên bị đánh gãy đối thoại, đem chính mình vấn đề lần nữa ném hắn, cũng đạt được đáp án của hắn. Có thể là nếu như không làm được đến mức này, như vậy Shinen không có chút nào chú ý, dùng chính mình hé kết oanh ra một đầu thông hướng hắn cảnh giới kia con đường. Đến lúc đó, đáp án như thế nào, đem sẽ trở nên không nữa trọng yếu như vậy. Ta nhất định phải giống như ngươi, trở nên có khả năng không sợ bất kỳ sự vật gì. Mang theo dạng này quyết tâm,